Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559 kinh biến. Chương 559 kinh biến. Nghiêm túc nghiên cứu Namikaze Minato lý lịch, liền sẽ phát hiện ra hỏa này cũng có như vậy điểm gặp nạn thành tường vai chính mệnh. Một ít trải qua đều cùng Hậu Hán thư Quang Võ Đế Kỷ miêu tả không sai biệt lắm. Ino nhớ rõ nguyên thời không tựa hồ chỉ có Naruto cùng Yamato đi 20 năm trước. Hiện tại Namikaze Minato cái này, nhược vai chính, mang theo Naruto cùng Gekko Hayate hai cái cường vai chính, đi lâu Lan Di chỉ điều tra. Vai chính quang hoàn như vậy cường đại. Vạn nhất cường tới rồi giá trị âm. Xảy ra chuyện nguy hiểm không thể nghi ngờ là tăng lên vài lần, xuyên qua thời không có thật lớn nguy hiểm thành phần. Không phải nói cái này quá trình nguy hiểm, mà là trong quá trình có bị nguyên thời không người phát hiện, do đó sinh ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm. Naruto đầu đất một cái, gặp được thông minh nguyên thời không Namikaze Minato sẽ không sinh ra cái gì vấn đề, nhưng một cái thông minh bổn thời không Namikaze Minato gặp được một cái khác thông minh nguyên thời không Namikaze Minato sẽ có rất lớn tỷ lệ xảy ra chuyện. Người thông minh luôn là nghĩ đến rất nhiều. Hai cái Namikaze Minato lẫn nhau thử, lẫn nhau quan sát, cuối cùng giao thủ một phen. Hai bên toàn bộ há hốc mồm, dẫn tới thời gian tuyến sinh ra không thể biết trước nguy hiểm tỷ lệ phi thường cao. Hiện giờ bọn họ chậm chạp không có trở về, đã nói lên điểm này, hiểu biết đến càng nhiều, càng sợ hãi. Ino nghĩ đến đầu đều lớn. Nào đó nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy trước mắt cái này nguy cơ mới là sáu lão sư đem bảo cụ lê giao cho chính mình chân thật dụng ý. Nếu chỉ là vây ở 20 năm trước, kia nàng mang theo bảo cụ lê qua đi, tìm được mấy người, sau đó đem người mang về tới. Nhiệm vụ này còn tính đơn giản, liền sợ bọn họ vây ở thời gian kẽ hở giữa. Lui, lui không quay về, tiến, lại vào không được. Vậy phiền toái, nếu là năm đó Lâu Lan nhiệm vụ, ta nhớ rõ ta cũng tham gia quá. Khụ khụ, lúc trước là Minato lão sư đem ta thêm tới rồi nhiệm vụ danh sách bên trong. Sau lại, khụ khụ khụ khụ, ở Ino nhíu mày tự hỏi thời điểm, Kakashi đột nhiên mở miệng, nhưng hắn nói lại bị kịch liệt ho khan sở đánh gãy, còn không đợi mấy người dò hỏi, liền thấy hắn sắc mặt trắng bệch, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Kakashi, Sunet vội vàng cho hắn bắt mạch kiểm tra, phát hiện Kakashi thân thể thực khỏe mạnh, không có bất luận cái gì bệnh tật, nhưng chính là đột nhiên lập tức hôn mê đi qua. Hơn nữa như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, mấy người đều là tâm tư nhanh nhẹn, liên tưởng đến Lâu Lan cái này quỷ dị nhiệm vụ, lập tức phái người đi kêu Namikaze Minato năm đó nhiệm vụ chung mặt khác hai cái đồng đội, Akimichi Chuza cùng Aburame Shibi. Chuza là Choji cha, Aburame Shibi là Aburame Shino cha, hiện tại đều là ninja gia tộc tộc trưởng. Ám bộ ninja truyền quay lại tới tin tức càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Akimichi gia ninja cho rằng nhà mình tộc trưởng ăn nhiều. Ở Akimichi Chuza hôm nay sáng sớm hôn mê thời điểm, căn bản là không để trong lòng. Bọn họ có một cái mộc mạc giá trị quan, đó chính là vô luận nhiều trọng thương thế, Akimichi gia ninja ngủ một giấc là có thể khôi phục. Thẳng đến thôn ninja khẩn cấp thông chi, một đám mập mạp mới ý thức được tộc trưởng hôn mê cũng không bình thường. Theo sau Aburame Shibi bên kia cũng truyền đến tin tức, vị này tồn tại cảm cực thấp tộc trưởng đồng dạng hôn mê, đi ra ngoài mua bữa sáng thời điểm ngã vào bên đường hai cái giờ. Mọi người đều không chú ý tới bên này có người. Tính lên, hắn hôn mê thời gian cùng Akimichi Chuza không sai biệt lắm. So Kakashi muốn sớm nửa ngày thời gian, ba người bị khẩn cấp đưa vào Mộc Diệp bệnh viện. Sunet kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không thấy ra ba người thân thể thượng có chứng bệnh gì. Dương gian thủ đoạn không dùng được, chỉ có thể dùng âm phủ thủ đoạn. Ino dùng linh hóa chi thuật tra xét ba người linh hồn, lúc sau lại dùng tử thần linh vũ chiêu hồn, thủ đoạn dùng hết, Nàng phát hiện ba người linh hồn tựa hồ bị một tầng cực kỳ khinh bạc, nhưng dị thường có tính giai năng lượng bao vây lên, bọn họ bị nhốt ở chính mình thể xác giữa. Ngoại giới tin tức căn bản tiếp thu không đến, tự nhiên cũng vô pháp khống chế thân thể. Bọn họ linh hồn cùng thân thể bị nào đó năng lượng ngăn cách. Ino một chút tin tức đều truyền lại bất quá đi, ta ba ba hắn thế nào? Choji đầy mặt nôn nóng mà dò hỏi Ino, nhìn đến tiểu đồng bọn đầy mặt là nước mắt. Ino cũng không chịu nổi. Nàng châm trước tìm tư. Thúc phụ thân thể thực khỏe mạnh. Tin tưởng ta, bọn họ thực mau liền sẽ thức tỉnh lại đây. Một bên Shikamaru vỗ vỗ bạn bè tốt bả vai. Lấy kỳ an ủi, thời gian không dài. Sasuke cũng đuổi lại đây, hắn đối Kakashi vẫn là để ý. Hiện tại người này êm đẹp. Một chút liền hôn mê bất tỉnh. Thật sự là có điểm quỷ dị, Ino đem không sai biệt lắm nói lại cùng Sasuke nói một lần. Lúc sau làm Shikamaru trấn an hai người. Nàng rời đi phòng bệnh. Tiếp tục mở họp, bọn họ mấy cái cao tầng ở Mộc Diệp Bệnh viện Shizune trong văn phòng thương nghị. Đối sách, Sunet nhìn trên ảnh chụp Shizune ôm heo heo điểm mỹ tươi cười. Nội tâm phi thường nôn nóng, không cần cỡ nào kín đáo tư duy logic năng lực là có thể làm ra phán. Đoán, này đó chứng bệnh căn nguyên đều ra ở lâu lan nhiệm vụ mặt trên, cố vấn bên này cũng là bó tay không? Biện pháp, trước nay chưa thấy qua như vậy kỳ quái tình huống. Ba cái ở nhẫn giới đều xem như nhất đẳng nhất cao thủ. Vô thanh vô tức liền ngã xuống. Lão sư, hai vị cố vấn. Liền từ ta dẫn người đi điều tra chuyện này đi. Ino không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Chủ động tự tiến cử, Yutaten Koharu thực hiếm thấy mà trước tiên tỏ vẻ duy trì, Mitokado Homura ở. Theo sau cũng trịnh trọng mà tỏ vẻ đồng ý, ở bọn họ trong lòng. Mộc Diệp ổn định trọng với hết thảy, Hokage mất tích. Kia chúng ta phải chạy nhanh đem đại lý Hokage đẩy đi lên. Một khi xác định đệ tứ Hokage tin người chết, tân Hokage lập tức lên đài. Đây là bọn họ cố vấn chức trách căn cứ vào điểm này tới nói. Sunet hiện tại không thích hợp ly thôn. Kakashi đã ngã xuống. Sunet nếu là lại mất tích, ai tới đương Hokage, làm Jiraiya lại trở về đương đệ ngũ mục. Bọn họ đều cảm thấy loạn, Yamanaka ra tiếp thu Danzo đại bộ phận nhân thủ. Tình báo lĩnh vực ưu thế không người có thể so sánh. Ino chính mình thủ đoạn cũng nhiều. Cái gì bị trào tiến địa phủ đều có thể chạy về tới linh tinh chuyện xưa nghe tới liền dọa người. Nàng đi phụ trách điều tra cùng nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ là nhất thích hợp, Sunet cũng biết. Hiện tại tình thế cực kỳ nguy cấp. Ở một phen sau khi tự hỏi, đồng ý cái này nhâm mệnh, Hokage không ở. Cố vấn đoàn đại hành Hokage chức trách. Liên danh cấp Ino hạ đạt ủy dụ, làm nàng toàn quyền phụ trách chuyện này, Ino một bên phái người đi tìm đọc năm đó Namikaze Minato. Trình nhiệm vụ báo cáo thư, nàng cần thiết biết này mấy người chấp hành lâu lan nhiệm vụ khi kỹ càng tỉ mỉ thời gian điểm. Cùng với toàn bộ lưu trình, một bên lưu lại ảnh phân thân đánh yểm trợ. Bản thể vội vàng ly thôn, nàng cấp Sunet cách nói là đi phía dưới tìm hiểu tin tức thực tế việc. Này thật đúng là không hảo đi hỏi sáu lão sư, lão nhân khẳng định sẽ nói đây là tôi luyện. Khảo nghiệm linh tinh nói, Naruto nếu là sống sót, vậy chứng minh hắn thông qua khảo nghiệm, có thể tiếp tục đương chúa cứu thế. Nếu là đã chết, Asura lại chuyển thế một lần mà thôi. Không phải cái gì vấn đề lớn, lão nhân trong mắt nhi tử vĩnh viễn là Asura cùng Indra. Naruto. Sasuke như vậy trong mắt hắn cùng Senju Hashirama, Uchiha Madara cũng không có gì quá lớn khác nhau, lão nhân cung cấp một chương tiên phù. Cách không đưa điểm lục đạo chi lực chính là cực hạn. Không có khả năng vì Naruto tự mình ra tay. Sự tình chỉ có thể dựa Ino chính mình thông minh tài trí tới giải quyết. Tấu chương xong, hết chương.